Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero lại suy nghĩ quá mức, chứng điên lại bắt đầu có dấu hiệu tái phát. Hắn vừa tức vừa gấp, lẩm bẩm thời gian. Rồi úp mạnh đầu vào gối. Khi hắn thanh tỉnh trở lại, nhận ra mình đang bị cùm kẹp trong vòng tay kỵ sĩ. Mồ hôi lạnh toát ra trên mái tóc vàng của đối phương, chảy ròng ròng xuống cổ áo hắn. Kỵ sĩ dùng bàn tay vê tóc mái hắn, run rẩy dỗ dành điều gì đó như khi hắn còn nhỏ, nhưng hắn hoàn toàn không nghe thấy. Những ngón tay yếu ớt của hoàng đế tóc bạc đang nắm chặt ga trải giường buông lỏng ra, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía sau vai kỵ sĩ, cuối cùng vươn tay, hoàn thành nét vẽ cuối cùng của bản thiết kế thánh cung. Năm xưa, vì để lại đường lui cho các đế vương Caesar đời sau, đại đế Caesar đã phát minh ra chế độ quý tộc tham cận, yêu cầu tất cả những trưởng sự gia tộc phải nhậm chức ở vương đô. Họ ở vương đô hưởng cuộc sống gấm vóc lụa là những đặc quyền và sự xa hoa mà lãnh tinh không thể có được, nhưng thực chất thân phận lại là con tin của hoàng thất. Và hiện giờ, hắn cũng cần phải để lại đường lui cho vương chữ của mình. Mặc dù việc thánh tử rời vào vương đô có xác suất cực lớn sẽ không thực hiện được trong thời gian hắn tại vị, nhưng những danh thần mà hắn để lại cho vương chữ hẳn phải hiểu cách thúc đẩy điều đó. Đúng vậy, Nero bình tĩnh nói, ta muốn thánh tử rời vào vương đô, giống như đại đế Caesar lấy danh nghĩa tham cận, khiến quý tộc quen với việc lấy việc được nuôi dưỡng ở vương đô làm vinh dự. Lý tưởng của ta là, thánh điện Delphi vẫn có thể duy trì việc tổ chức đại lễ thánh điện, tẩy lễ cho tân hoàng, bồi dưỡng thần quan thánh chức của đế quốc, nhưng nơi cư ngụ vĩnh viễn của thánh tử Delphi sẽ thay đổi thành bên cạnh quân chủ đế quốc, người được chư thần ban quyền bính. Điều này, ngay cả Bạch Lang Kỵ bên cạnh Nero cũng sững sờ. Bệ hạ, điều này có lẽ sẽ cực kỳ khó thực hiện. Ta biết, bất luận là đối với tín đồ, đối với thánh điện, hay đối với quý tộc và con dân đế quốc, đây đều là một cách làm quá liều lĩnh, đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ và nghị lực không tưởng, từ từ làm suy yếu sức ảnh hưởng của thánh điện. Ánh mắt Nero lạnh lùng, lướt qua vẻ hung liệt quen thuộc. Nhưng mà, chỉ cần nguyện vọng của ta có thể thành hiện thực, thánh điện Delphi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội chống lại hoàng thất. Ta tự biết việc này thúc đẩy sẽ vô cùng gian nan, sẽ không thể thực hiện được trong thời gian ta tại vị. Bởi vậy, thánh cung vương đô thà nói là vì thánh tử điện hạ kiến tạo, chi bằng nói là món quà ta để lại cho vương chữ tiếp theo khi đăng quang. Khi hắn lại một lần nữa nhắc đến vương chữ, Bạch Lang Kỵ bên cạnh vẫn cứng đờ. Còn Heydrich đang quỳ trước bàn làm việc, quả thực giống như bị tát một cái. Từ khuôn mặt tuấn tú đến đôi môi mỏng, thoáng chốc mất hết huyết sắc. Đôi mắt lam, ngọn lửa điên cuồng bùng cháy vì thần hồn điên đảo, giống như bị đột ngột dội một ly nước đá, thoáng chốc chỉ còn cho tàn đen ngòm. Diệp Tư Đình ở đối diện màn hình quang gật gật đầu. Hắn hiển nhiên đã dự đoán được Nero sẽ coi đây là nhiệm vụ dài hạn. Tuy nhiên, hắn vẫn nhẹ giọng nói. Bệ hạ, mặc dù đại nhân ghến luôn thúc giục ngài nhanh chóng lựa chọn quân hậu, nhưng thần vẫn có chút bảo lưu ý kiến về điều này. Thực hiện trách nhiệm hoàng thất ngay sau thời kỳ phân hóa, đối với bất kỳ ai mà nói cũng quá hà khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài nên dành vài năm để điều dưỡng cơ thể, hoàn toàn hồi phục sức khỏe sau đó mới xem xét đề nghị của đại nhân ghến. Nero ngước mắt nhìn hắn một cái. Diệp Tư Đình dù thông minh đến mấy, cũng không thể đoán được chuyện chiến tranh chủng tộc và chứng điên của hắn. Hắn cũng hoàn toàn không có ý định tiết lộ điều sau. Bởi vậy, đối phương không thể hiểu được tính cấp bách của việc này. Việc này không thể trách hắn. Vì thế, đối với lời khuyên bảo của Diệp Tư Đình, Nero chỉ ậm ừ gật đầu. Cách chương